Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 601, Milotic Chi Huy. Vì lập chí trở mình cá ướp muối vạn phần thưởng thêm canh 1, 2. Đây là cái gì dạng tuyệt mỹ bóng lưng a? Mềm mại như thân rắn thân thể, thon dài mịn màng, bơ vàng nhạt nhan sắc. Tại đây hiện ra rung động lăn tăn sóng quang, đem nõn nà làn da bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Hai đạo màu hồng phấn phát hình dáng vây cá từ chỗ mi tâm hướng về phía sau hướng kéo dài. Như tóc dài tới eo như vậy mềm mại địa rủ xuống đến đất hệ. Phát hình dáng vây cá thượng nhanh chóng quang huy, lập lòe bức người, thần bí nhất khó lường. Cũng là Milotic dài đến 6-7 mét tả hữu thân hình tối mỹ lệ khu vực. Chính là này bao trùm lấy lam sắc cùng màu hồng phấn lân phiến phần đuôi. Bốn mảnh mỹ lệ đại lân phiến cấu thành tuyệt mỹ phiến vĩ. Vật che chắn tại Milotic trước mắt, đưa lưng về phía Kingdr, thân hình Milotic hơi hơi tựa đầu hơi nghiêng. Băng lãnh ánh mắt, tại đây hàn ý nghiêm nghị phiến vĩ. Như nữ vương hàng lâm, ta trời ạ, vương ngữ thiên nhịn không được đưa tay che chính mình miệng kinh hô một tiếng. Đến cuối cùng, thanh âm đều tốt như tiêu thất. Cái này sao có thể? Vương ngữ thiên một tiếng này có chút thất thần thán phục. Đồng dạng nói ra Lang Ôn Hành cùng Bạch Vũ Đường tiếng lòng. Đúng vậy a, điều này sao có thể? Các nàng thấy cái gì? Này, đây chính là Milotic a. Tất cả Hoa Quốc trước mắt đã biết có được Milotic Pokemon huấn luyện ra, chỉ có ở vào Tuyết Sơn chi địa vị nào huấn luyện ra mới có được. Toàn bộ thế giới đều lác đác không có mấy, nhưng từ hôm nay trở đi, ở đây Lâm Nãi Nãi, Phương Liên quán chủ, Vương Ngữ Thiên cùng với hai vị cấp tinh anh thường trú huấn luyện ra Lang Ôn Hành, Bạch Vũ Đường, trong nội tâm minh bạch, Hoa Quốc, lại nhiều một vị có được Milotic Pokemon huấn luyện ra. Nàng thật đẹp, một tiếng này tán thưởng, là từ Lâm Nãi Nãi cảm thán trong tiếng nói ra. Từ chỗ mi tâm kéo dài, rủ xuống rơi trên mặt đất màu hồng phấn phát hình dáng vây cá. Để cho Lâm Nãi Nãi nhất nhãn liền nhìn ra Milotic giới tính. Chỉ có giống cái Milotic phát hình dáng vây cá, mới có như vậy thon dài, giống như là mỹ nhân tóc dài. Lâm Nãi Nãi niên kỷ tuy một bó lớn, thế nhưng, Pokemon đối chiến kinh nghiệm, ở đây tất cả mọi người, cũng không có nàng tới phong phú. Đây là Lâm Nãi Nãi thân là huấn luyện ra cả đời tài phú. Một chiêu này, thật là khéo. Lâm Nãi Nãi nhất nhãn nhìn ra Dương Ngự âm mưu. Không, kỳ thật, đây là Dương Ngự lợi dụng khiêu chiến nói quán chủ quy tắc. Do đó sử dụng xuất Dương Mưu. Trận đấu bắt đầu, đạo quán chủ chắc chắn trên nước phái ra Pokemon. Sau đó, người khiêu chiến có thể tại chính mình 6 con Pokemon trung tuyển chọn thích hợp nhất xuất chiến. Pokemon bắt đầu ưu thế là Pokemon liên minh đạo quán cuộc chiến quy tắc bên trong cho người khiêu chiến. Nếu là quy tắc ưu thế cũng không nắm chắc. Như vậy, Dương Ngự vẫn tới khiêu chiến cái gì đạo quán đâu này? Kingdra, nước cùng long song hệ Pokemon. Quan trọng hơn một chút, này một cái Pokemon, tại Dương Ngự đạt được trong tư liệu, giới tính là giống đực. Lúc này Dương Ngự nếu là trực tiếp phái ra Regirock lên sân khấu sử dụng Steelrock ném cái đinh, đó mới thực chính là một cái thanh niên sức trâu. Cái đinh đều không nhất định ném thành công, liền trực tiếp bị đạo quán cấp Kingdra một chiêu Hydro Pump cho dây. Hiện tại, Milotic tách ra mị lực, đủ để đối với Kingdra tạo thành nhất định ảnh hưởng. Dương Ngự không cần tốn nhiều sức, ngay tại hiệp một bên trong chiếm giữ to lớn ưu thế. Đồng thời, ngàn vạn không nên quên, Milotic nắm giữ lấy yêu tinh hệ chiêu thức, Đây đối với có được long hệ thuộc tính Kindra, có to lớn uy hiếp. Đây là Dương Ngự đem đối chiến quy tắc vận dụng đến cực hạn. Đối mặt hệ Uther đạo quán quán chủ Phương Liên, trận này đạo quán cuộc chiến, Dương Ngự không được phép một chút qua loa. Hắn phải dùng hết chính mình tất cả vốn liếng, đi nghênh tiếp Pokemon đối chiến bên trong không cũng dự đoán tình cảnh. Milotic, mị hoặc tiếng ca, lần này hiệp, Dương Ngự hiện tại chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Hắn đánh, chính là bằng vào Phương Liên sư tỷ không biết hắn Dương Ngự bồi dưỡng Pokemon lợi hại. Milotic xuất hiện về sau, Phương Liên sư tỷ phong phú đối chiến kinh nghiệm, sẽ bù đắp bắt đầu tình thế xấu. Bởi vậy, Dương Ngự ưu thế chỉ có hiệp một ngắn ngủi trước vài phút. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, Kindra bây giờ còn chịu Milotic bề ngoài ảnh hưởng. Dương Ngự phải tiên hạ thủ vi cường, lấy thế xét đánh lôi đình, đánh Kindra một trở tay không kịp. Dù Milotic ở đây trong sân, mở to miệng, hát ra kia rung động lòng người yêu mỹ tiếng ca. Đối với nghe được tiếng ca huấn luyện gia môn mà nói, này một khúc huyền chuyển du dương làn điệu là vô cùng ôn hòa nhĩ nhã. Nhưng mà đối với trong sân nước cùng long hệ Kindra, mị hoặc tiếng ca cất giấu một cỗ không thể bắt lạnh thấu xương sát cơ. Hảo tiểu tử, Phương Liên quán chủ hai con ngươi giữa hiện lên một đạo vô cùng kinh diễm hào quang. Từ Magikarp đến khổng lồ Gyarados, từ Phoebus đến trước mắt tuyệt mỹ Milotic, thế giới Pokemon công nhận khó khăn nhất bồi dưỡng tiến hóa Pokemon. Phảng phất tại Dương Ngự chỗ đó, có một cái bất khả tư nghị kỳ tích. Kindra là tổng hợp thực lực tương đương ổn định Pokemon. Tại Phương Liên quán chủ trong suy nghĩ, chỉ cần là xung phong, bất luận Dương Ngự là phái ra kia một đầu khổng lồ Gyarados còn là kia một chỉ Slowpoke vương, đạo quán cấp Kindra cũng có thể ứng đối thành thạo. Nếu là Dương Ngự phái ra vừa mới bên ngoài gọi qua kia một đầu Gyarados, đối phó cấp cao nhất tinh anh huấn luyện gia lang ôn hành Kindra coi như cũng được. Nhưng muốn đối phó nàng Phương Liên Kindra, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng là thiên tính vạn toán, Phương Liên quán chủ tuyệt đối không nghĩ tới Dương người đánh xe bên trong Pokemon lại có thể có một cái có thể nói đạn hạt nhân cấp Milotic. Chính là này một cái Milotic tồn tại, đem Phương Liên quán chủ kế hoạch toàn bộ quấy dày. Tổng hợp thực lực so sánh mạnh mẽ Kindra, đối mặt một cái chỉ cần có được đạo quán cấp phong thái thực lực vẫn còn chênh lệch một tia Milotic, ngược lại hãm vào tình thế xấu. Kindra, Twister, hộ thể. Phương Liên quán chủ ra lệnh một tiếng. Ô, Kindra quanh thân lập tức cuốn lên một cỗ mãnh liệt hoàn hình Twister bảo. Phương Liên quán chủ muốn lợi dụng hình thành Twister, vù vù, tiếng gió, đi ngăn cản mị hoặc tiếng ca, đồng thời mở rộng Twister phạm vi công kích, do đó hoàn thành phòng thủ phản kích. Chỉ tiếc, Kindra còn là chậm nửa nhịp. Tại Milotic mỹ lệ bề ngoài trùng kích, chiêu thức thi triển tốc độ phản ứng cùng với tiếp nhận chỉ lệnh phản ứng thời gian đều chịu nhất định ảnh hưởng. Đây là Milotic mị lực. Lúc trước coi như là Dương Ngự cá ướp muối vương, cũng nhận được Milotic như vậy mỹ lệ bề ngoài mang đến mãnh liệt rung động, do đó dẫn phát thất thần. Mị hoặc tiếng ca, đối với nước cùng long hệ song thuộc tính Pokemon Kindra mà nói, liền tương đương với mỹ diệu sự vật hạ xuống tịnh, như viên đạn bọc đường. Kindra vỏ bọc đường nhận lấy, đạn pháo cũng nhận lấy. Yêu tinh hệ tiếng ca chiêu thức, đối với Kindra tinh thần tạo thành cực kỳ to lớn tổn thương. Đến từ trên tinh thần tổn thương, để cho Kindra thi triển Twister còn chưa ngưng tụ lại chân chính uy lực, liền bay thẳng đến Milotic công kích mà đi. Milotic, chúng ta, mỹ lệ trùng kích, để cho Dragon Den, tại hệ Uther đảo trong quán, Vũ động lên, Dương Ngự nắm chặt nắm tay, hướng phía Kingdra phương hướng hung hăng vùng đánh mà đi. Đi thôi, Milotic, Zui, ngày qua ngày, không sợ khó khăn, không sợ thống khổ, hàng trăm hàng ngàn khắp chiêu thức huấn luyện. Milotic vì là cái gì? Vì chính là tại thời khắc này, tại Pokemon đối với chiến trong sân, đem đối thủ tiên phong giải quyết. Như vậy, cá ướp muối vương sâu sắc bọn họ cũng không cần đánh tiếp sau Pokemon đối chiến. Đây là hòa bình ý nghĩa. Milotic lợi dụng vô cùng mềm dẻo rắn nước thân hình, cực kỳ sức bật địa hướng phía Chịu Mị hoặc tiếng ca ảnh hưởng Kingdra phương hướng nhanh chóng. Trùng kích mà đi, ở nơi này nhanh chóng bước tới không trung. Milotic kia vô cùng mềm dẻo thân hình trên không trung bốc lên vũ động. Cao như thế độ khó đinh ốc bước tới, có bất khả tư nghị lực lượng cùng cực hạn mỹ cảm. Thật xinh đẹp Dragon Den. Hảo thành thạo Dragon Den. Lâm nãi nãi ánh mắt lần nữa sáng ngời. Milotic biểu hiện cùng với Dương Ngự quyết đoán chỉ huy, để cho nàng vô cùng địa thoải mái. Đây là một hồi hệ Water đạo quán. Thậm chí tất cả Pokemon liên minh cũng sẽ hơi bị rung động đạo quán cuộc chiến A. Một lần, hai lần, ta trời ạ, đây là lần thứ ba. Vương Ngữ Thiên lại một lần nữa địa che miệng lại, trong ánh mắt kinh hãi, phảng phất lại một lần trông thấy bất khả tư nghị sự tình. Ba lần Dragon Den, Lang Ôn Hành cùng Bạch Vũ Đường hai người nhìn hãi hùng khiếp vía. Dương Ngữ, là từ đâu xuất hiện quái thai A? Tại sao có thể có như hắn như vậy biến thái huấn luyện ra A? Dragon Den, giống như vậy đề thăng Pokemon năng lực đẳng cấp chiêu thức. Càng trở về sau, lại càng khó thành công lao. Milotic hai lần Dragon Den, đã vô cùng bất khả tư nghị. Ba lần Dragon Den, đủ để kinh sợ bảo huấn luyện ra ánh mắt. Nãi nãi, Milotic, là vật công hình Pokemon. Vương Ngữ Thiên ngây ngốc địa hỏi một câu. Có lẽ Dương Ngự Milotic chính là vật công hình Pokemon A, Lâm nãi nãi cảm thán vạn phần. Điều này làm cho nàng nhớ tới đem chính mình điêu gong tiểu bạch đánh bại kia một đầu khổng lồ. Gyarados, Lâm nãi nãi cảm thán đồng thời. Phương Liên quán chủ trong nội tâm đồng dạng rung động. Đây là vật công hình Milotic, đã từng cùng trên tuyết sơn vị nào huấn luyện ra từng có một lần giao thủ. Phương Liên quán chủ ấn tượng thật sâu nhớ rõ, người kia từng nói qua, Milotic cực kỳ am hiểu đặc công hình chiêu thức, nhưng lúc này, Dương Ngự Milotic lần nữa phá vỡ huấn luyện ra nhận thức. Ba lần Dragon Den, lần này, Milotic không tái sử dụng Thủy Lưu Vĩ. Thủy Lưu Vĩ đối với nước cùng long hệ Kingdra hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại đơn giản nhất mỹ lệ trùng kích hội càng thêm thực dụng. Kingdra, Agility, sử dụng màn khói. Phương Liên quán chủ quyết đoán trầm giọng chỉ huy. Đây là Kingdra bổn mạng tuyệt chiêu. Tại còn nhỏ Hoshi thời kỳ đều có thể thuần thục sử dụng. Tại gặp được tối thời khắc nguy hiểm, một chiêu này bổn mạng chiêu thức chính là tốt nhất bảo hộ thủ đoạn. Oanh, Kingdra thân hình trong chớp mắt thay đổi nhanh, đồng thời trong mũi phụt lên hắc sắc mực nước, tốc độ nó nhanh không giả. Thế nhưng Milotic tốc độ so với nó vẫn phải nhanh hơn. Agility để thăng tốc độ, đối với Kingdra trợ giúp chỉ có hai cái năng lực đẳng cấp đề thăng. Thế nhưng vũ động ba lần Dragon Den Milotic, tại tốc độ phương diện, trọn vẹn đề thăng ba cấp bậc. Lăng Ôn Hành mí mắt vô ý thức địa nhảy một chút. Một màn này, như thế nào cảm giác hảo quen mắt, liền cùng mình Kingdra tao ngộ cực kỳ giống nhau. Chỉ bất quá lần này mỹ lệ trùng kích Pokemon là Milotic. Ô, mỹ lệ trùng kích về sau cảm nhận được kịch liệt đau đớn, Kingdra rốt cục tới tỉnh táo lại. Thế nhưng là trên thân thể bị va chạm đau nhức kịch liệt, cùng với trên tinh thần bị mị hoặc tiếng ca hiệu quả nổi bật, trọng kích đau nhức kịch liệt, cảm ơn. Tại này song trùng đau đớn hiệu quả dưới ảnh hưởng, Kingdr đã kiên trì không bao lâu. Milotic, thừa thắng xông lên a, mỹ lệ trùng kích, Kingdr, I-beam, Phương Liên muốn lợi dụng Kingdr cuối cùng một ít thể lực. Sử dụng I-beam, nếu là đóng băng ở Milotic, như vậy, hiệp một tình thế xấu, là có thể hoàn toàn hòa nhau. Đừng hòng, mỹ lệ trùng kích biến chiêu, né tránh I-beam, Dương Ngữ bất kể như thế nào, cũng không thể để cho I-beam công kích được Milotic trên người. Nếu là bị đóng băng ở, Kingdr lại thanh thản ổn định thi triển một chiêu đi ngủ. Như vậy, phía trước Dương Ngữ cùng Milotic sở làm hết thảy nỗ lực, đều đem triệt để uổng phí. Một chút cơ hội cũng không thể lưu cho đối thủ. Milotic dùng một chiêu kia, dù y Milotic ánh mắt vô cùng bình địa tĩnh. Huấn luyện lâu như vậy, mỹ lệ trùng kích cộng thủy lưu vĩ. Huấn luyện thời gian một mực ở dùng ăn lấy đề thăng thân thể mềm dẻo độ năng lượng khối lập phương. Vì chính là tại trùng kích trong quá trình lợi dụng thân thể tính dẻo dai tới tốt hơn tránh né đối thủ trước mặt công kích chiêu thức. Lần này, bên trên bầu trời, tựa như xẹt qua một đạo kim sắc đường cong. Đường Milotic từ lam sắc lân vĩ ở giữa không trung diễn biến thành vì kim sắc lân vĩ. Đồng thời trùng điệp vung đánh vào Kingdr trên người một khắc này. Tất cả đối với chiến trường chính là lại một lần nữa hãm vào trong rung động yên tĩnh. Dragon Tail, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.